Chương 132, mở lai ạ sẽ lệ dạ tỏ. Canh tư cầu toàn đặt, tiếp đó, hai cha con liền cùng nghị viên Kelly thông một đoạn video điện thoại. Làm nghị viên Kelly nghe được quần bọn họ chuẩn bị đem nghị án này kêu cho hắn tới vận hành, hưng phấn liền âm thanh đều phát run. Bởi vì lần trước mũ tản ghi danh dự luật thông qua, nghị viên Kelly đã cắt lấy một lớp tương đối khả quan chính trị tư sản. Nếu như lần này trại tập trung mũ tản nghị án lần nữa thông qua, hắn tại trong bản đảng phái uy vọng cơ hồ chính là không người nào có thể dựng lên. Nghị viên nội bộ cũng chia 3-7 loại, mà cao cấp nhất nghị viên, ký hiệu đó là có thể đủ thúc đẩy những thứ kia nắm giữ trọng ảnh hưởng lớn nghị án thông qua. Nếu như khiến người khác cho rằng ngươi là một cái nắm giữ loại năng lực này nghị viên, như thế đủ loại chính trị tài nguyên, thậm chí chính trị tặng kim đều sẽ quần quận mà tới. Trên thực tế, nghị viên Kelly cũng có một giấc ngộng, đó chính là cha con luận kia dưới sự giúp đỡ, leo lên tổng thống ngai vàng mà cha con luận. Đối với nghị viên Kelly điểm tâm tư này tất cả đều là rõ ràng trong lòng. Nghị viên Kelly thật ra thì căn cơ cũng không phải là rất vững chắc, coi như lên làm tổng thống, cũng nhất định phải dựa vào bọn họ mười. Đến lúc đó, cha con luận quyền lực cũng sẽ trở nên lớn hơn thậm chí quyền khuynh triều đình cái gọi là huyền quan bất như hiện quản, ở nơi nào đều là giống nhau. Cùng cha nói chuyện phiếm xong sau đó, vươn lại tới cục quản lý mũ tản phía dưới bộ môn chuẩn bị tới xem một chút đặc phổ Ennis cùng bộ là gì. Kết quả vừa vào phòng làm việc, hắn liền nho nhỏ mà lấy làm kinh hãi. Đặc phổ Ennis ngược lại thì thôi, mà bộ là gì lại có thể cũng là một bộ chuyên nghiệp vô cùng bộ dáng, bận rộn xoay quanh hịp. Nàng mới gia nhập mũ tản tiểu đội đi săn bao lâu à, làm sao như vậy có hăng hái sẽ không lên lần là bị ta làm quá mức não bị hư chứ. Bẩn trinh có chút lo lắng, chỉ thấy đặc phổ Ennis nhận một gọi điện thoại sau, lập tức ra lệnh, New York khu đông xuất hiện mũ tản tập kích sự kiện mau sớm chuẩn bị đánh ra. Vâng, bộ là gì lớn tiếng đáp lời, đang chuẩn bị ra ngoài, đã nhìn thấy, đứng ở cửa vần. A là ngươi, vần ngươi tốt vốn là rất tùy tiện. Bộ là gì, nhìn thấy vần sau, lại có chút ít xấu hổ lên. Nhưng là mấy giây sau, nàng lại ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, xin lỗi, thiếu gia Huẩn, chúng ta hiện tại phải ra đánh khu đi bảo vệ thị dân rồi, nếu có chuyện gì, chờ chúng ta trở lại hãng nói chứ. Hắt nhìn thấy bộ lạ gì phong phong hỏa hỏa chạy ra ngoài, Huẩn nhìn đến một mặt mộng bức, nàng đây là làm cái gì ha ha, thật bất ngờ đi. Đặc phổ Ennis đi tới, một mặt cười trộm, thật ra thì cũng khó trách. Ngày hôm trước buổi sáng nàng mới vừa lên đảm nhiệm, nhiệm vụ thứ nhất liền gặp một cái mũ tản thức tỉnh, bởi vì không cách nào khống chế siêu năng lực của mình, đem chu vi trong vòng mấy trăm mét khí oxy đều chuyển hóa thành khí độc, người chết vượt qua 50 người còn bao gồm cha mẹ của chính hắn. Hai ngày qua này, nàng đều đến xử lý đủ loại bởi vì năng lực biến dị đưa tới ác tính sự kiện, lại cộng thêm tối hôm qua nhìn gặp được video mũ tản thực nhân đó. Hiện tại nha đầu này tâm tính đã rất là biến hóa đây. Nhìn thấy đặc phổ Ennis một bộ trộm được gà con hồ ly biểu tình, vừa nhẹ nhàng ở trên đầu nàng gõ một cái, những thứ này ác tính vụ án, đều là ngươi cố ý phân phát cho nàng đi New York, mặc dù có gần 10 triệu nhân khẩu, cũng không khả năng trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác cũng để cho nàng gặp. Các đặc phổ Ennis nhíu môi, coi như là ta phân phát, những chuyện này cái chung quy không phải là ta làm ra chứ. Sau đó, sắc mặt của nàng cũng biến thành hơi hơi nghiêm chỉnh một chút. Vâng, ta hiện tại cũng cảm thấy, đem đám mũ tạn này đều giam lại, chính là đối với chính bọn họ, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Ha ha, vâng nghe được cười không nói. Trên thực tế mũ tạn thật ra thì là một cái chủng tộc rất phiền toái. Bọn họ mặc dù nắm giữ siêu năng lực, nhưng là thức tỉnh trước, cũng không ai biết năng lực mình là cái gì. Hơn nữa thời điểm thức tỉnh, đại đa số người đều sẽ xuất hiện năng lực mất khống chế giống như sệ án bố bi, mới vừa thời điểm thức tỉnh thiếu chút nữa đem nhà mình đông lại rồi. Nếu như là những thứ kia lực tàn phá rất mạnh mũ tạn, một khi mất khống chế liền kinh khủng hơn nữa mũ tạn năng lực rất nhiều đều có thể dùng để phạm tội, cho nên rất nhiều người đạt được loại sức mạnh này sau, đều sẽ tâm tính mất thăng bằng, làm ra một chút phạm luật chuyện tới. Không có tiền vậy chỉ dùng năng lực đi kiếm tiền, lúc trước có người khi dễ ta vậy chỉ dùng năng lực đi đánh tàn phế, hắn thích một cái nữ nhân nào đó vậy chỉ dùng năng lực để cho nàng cùng ta dường cái gọi là mang lòng lợi khí, sát tâm liền lên, chính là có chuyện như vậy. Xem tối hôm qua cái đó thực nhân quái video sau, nha đầu kia một đêm đều không ngủ. Sáng nay cùng ta nói, nàng sẽ không thử nghiệm trốn, mà là sẽ cố gắng hết sức của mình, đem những thứ kia tà ác nguy hiểm mù tản đều bắt lại. Đạc Phổ Ennis nhìn chằm chằm Luân, khẽ thở dài một cái, lần này ngươi hài lòng chưa? Án tình huống bây giờ nhìn, phỏng chừng qua một đoạn thời gian nữa, ngươi dùng roi rút ra nha đầu này cũng không chịu đi rồi. Ngươi lại thêm một người trung thực hậu cung. Nhìn thấy bộ dáng một mặt khó chịu của Đạc Phổ Ennis, Luân cười một tiếng, nàng không đi, ngươi không phải là liền thêm một đồ chơi sao? Làm sao vẫn bộ dáng này? Đạc Phổ Ennis hai gò má gồ lên, bất mãn no ý đến, muốn hành hạ những người phản kháng kia mới có ý tứ. Nàng hiện tại một bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng, ta nhìn đều không có tí sức lực nào rồi. Thuần nghe được ngửa đầu cười to, làm cho Đạc Phổ Ennis rất khó chịu, dùng quả đấm đấm hắn mấy cái. A, không nghĩ tới đối với bộ là gì tẩy não hiệu quả tốt như vậy. Phỏng chừng hay là bởi vì nàng tuổi không lớn lắm, ra đời không sâu, cho nên rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Mặt khác tối hôm qua hệ Tony cũng giúp bận rộn. Lúc này, Vân chợt nhớ tới một chuyện, chờ đến bộ là gì tẩy não hoàn toàn cố định xuống, có muốn hay không đem đoạn đả thịt lồi giải hết, sau đó để cho bộ là gì tự thể nghiệm mà đến thuyết phục nàng người tỷ tỷ này ừ có ý tứ. Nhớ tới hoa tỷ mội mùi vị, Vân khoe miệng lại hơi nhếch lên lên. Trở lại trong biệt thự, Vân lại tiến vào rút thường quần. Hắn đang chuẩn bị hỏi một câu ẹ tít, chuẩn bị lúc nào phát động nhằm vào nì tật giật chiến tranh. Đồng nhiên ạ sẽ lệ giả tỏ lên tiếng, ạ sẽ lệ giả tỏ, ha ha, cái đó không năng lực cặn bã đã xuất hiện ở trước mặt ta, mọi người mời tới bên trong phòng chat live để thưởng thức ta đánh bể đầu chó của hắn.